Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1225, Thiên Phú Dị Bẩm. Quái sự, lão phu trong tay học cấp tốc qua tu vi võ giả không có 10 vạn cũng tới 8 vạn. Người vẫn là cái thứ nhất có thể trước thời hạn hấp thu xong dược lực. Triệu Trung vây quanh Diệp Chân quay một vòng sau đó. Một mặt buồn bực, dò ra ngón tay dính một điểm nước thuốc đưa vào trong miệng. Táp bá một hồi miệng, cái khác phụ dược đều tại, chính là giác long tinh huyết không còn. Quái sự, lẽ nào tiểu tử ngươi trên người còn có long tộc huyết mạch có thể chuyên môn hấp thu long tộc tinh huyết? Nghi hoặc quay một vòng, Triệu Trung lần thứ hai đổ hết một thùng 100 cân giác long tinh huyết đi vào. Nước thuốc bắt đầu sôi trào lên đến chớp mắt, Diệp Chân lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Nếu là lúc này Triệu Trung có thể xuyên thấu qua nước thuốc quan sát Diệp Chân thân thể, sẽ phát hiện Diệp Chân bên ngoài thân da rẻ đang phát sinh huyền ảo biến hóa. Màu đen u ánh sáng lấp lóe cái liên tục, vô số bị Diệp Chân thu nạp giác long tinh huyết hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu. Tại Diệp Chân trong cơ thể vận chuyển pháp quyết thôi thúc xuống, hội tụ hướng về phía Diệp Chân da rẻ huyết nhục, từng tấc cường hóa Diệp Chân bên ngoài thân da rẻ huyết nhục. Từng đạo không tên sức mạnh không ngừng mà rèn luyện Diệp Chân huyết nhục. Để Diệp Chân da rẻ huyết nhục phát sinh từng tiếng long ra chống trận giống như vang trầm âm thanh. Mỗi một lần rèn luyện, sẽ có đại lượng giác long tinh huyết dung hợp đi vào. Diệp Chân da rẻ huyết nhục liền muốn trở nên càng thêm cứng cỏi. Trong cơ thể hắc long thủy linh lực cũng nhanh chóng tuôn ra. Ngũ hành âm dương bổ sung bên dưới, lượng lớn linh lực chuyển hóa thành hắc long thủy linh lực, chống đỡ lấy Diệp Chân tu luyện. Không sai, Diệp Chân này sẽ là đang chủ động tu luyện. Mượn này ẩn chứa thái cổ long tộc tinh huyết khí tức giác long tinh huyết đang tu luyện hắc long bá thể. Nguyên bản trước đó, Diệp Chân còn đang do dự đến cùng là tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể vẫn là hắc long bá thể. Trước đây, Diệp Chân là nghiêng về tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể. Bởi vì tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể cần thiên địa linh dược tuy rằng khó tìm, nhưng cũng không phải quá khó. Thế nhưng tu luyện hắc long bá thể nhập môn cửa thứ nhất đúc thể, liền để Diệp Chân cảm thấy đời này tu luyện hắc long bá thể hy vọng phi thường nhỏ bé. Long tộc tinh huyết, hắc long bá thể nếu muốn nhập môn, liền cần lượng lớn ẩn chứa có thái cổ long tộc huyết mạch long tộc tinh huyết đến đúc thể. Ẩn chứa có thái cổ long tộc huyết mạch long tộc A. Mỗi người đều là sức chiến đấu cực kỳ nhân vật khủng bố. Dù cho là thông thường giao long, chỉ cần thức tỉnh rồi thái cổ long tộc huyết mạch, tối không ăn thua, cũng đến là thông thần cảnh tồn tại. Diệp Chân lấy cái gì đi chém giết? Diệp Chân lấy cái gì đi thu được long tộc tinh huyết? Nguyên bản, Diệp Chân là không ôm cái gì hy vọng, nhưng ngay ở vừa mới, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, Triệu Trung đổ hết tiến vào dĩ nhiên là long tộc tinh huyết. Lần này, đem Diệp Chân cho kinh đến. Không chút do dự, Diệp Chân liền bắt đầu vận chuyển lên hắc long bá thể rèn đúc bí pháp tăng lên tu luyện đến. Hắc long bá thể, vậy cũng là có thể rèn đúc ra thái cổ long thể vô thượng bí pháp. Nhưng nhập môn bước thứ nhất, cực kỳ trọng yếu. Tại nhập môn bước thứ nhất hấp thu luyện hóa long tộc tinh huyết nhiều ít, quyết định Diệp Chân bước đầu tu thành hắc long bá thể sau đó uy năng. Nếu là thấp nhất nhu cầu, đúc ra hắc long bá thể đệ nhất trọng sau đó, Diệp Chân thân thể cường độ cũng là cùng giống như hồn khí tương đương, thủy hỏa bất nhập, đao kiếm khó thương. Thế nhưng cùng đẳng cấp cường giả nắm giữ hồn khí nhưng có thể dễ dàng trọng thương. Nhưng nếu là có thể hấp thu đầy đủ long tộc tinh huyết, như vậy Diệp Chân hắc long bá thể đệ nhất trọng sau khi luyện thành, Diệp Chân thân thể cường độ thậm chí có thể đạt đến thượng phẩm hồn khí trình độ phòng ngự. Đến thời điểm, không nói cái khác, phòng ngự tính hồn khí, Diệp Chân thân thể bản thân liền là một cái phòng ngự tính hồn khí. Muốn trọng thương, khó càng thêm khó, thậm chí, long tộc tinh huyết đầy đủ. Đệ nhất trọng hắc long bá thể thậm chí có thể đạt đến chân khí trình độ. Loại này chân khí trình độ, không chỉ là chỉ sức phòng ngự, càng chỉ vào lực công kích. Đến thời điểm, Diệp Chân trong lúc vung tay nhấc chân, phát huy ra đều là chân khí uy lực. Hơn nữa, thôi thúc cái này hình người chân khí, căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu linh lực. Cái kia uy năng, lợi hại bao nhiêu thì có thật lợi hại. Bất quá, hắc long bá thể đệ nhất trọng uy năng, chấn khí chính là hạn mức tối đa, sau đó liền cần không ngừng đánh bóng, không ngừng rèn luyện mới có thể tăng lên. Bây giờ có sẵn có long tộc tinh huyết cung cấp cơ hội như vậy, Diệp Chân nếu như buông tha, chỉ sợ cũng thật sự phải gặp trời phạt. Diệp Chân toàn lực tu luyện hắc long bá thể, đối long tộc tinh huyết tiêu hao cực kỳ nhanh, mỗi qua một canh giờ, Diệp Chân sẽ giống to thêm dược. Triệu Trung trừng mắt con ngươi cho Diệp Chân rót vào một thùng lại một thùng long tộc tinh huyết. Trong mắt vẻ nghi hoặc càng ngày càng đậm, hơn nửa ngày đi qua sau đó, làm Diệp Chân lần thứ 9 gọi thêm dược thời điểm. Triệu Trung lần này, nhưng không có theo Diệp Chân ước định thêm dược. Mắt tam giác lập lòe âm lạnh ánh sáng. Từ trên xuống dưới đánh giá một vòng Diệp Chân đạo: "Diệp kỵ úy, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi đến cùng đang làm gì? Thời gian một ngày đi qua, ngươi tiêu hao mất cái khác ở tình huống bình thường 5 ngày dược lượng. Thế nhưng tu vi của ngươi, cho tới bây giờ, nhưng mảy may đều không có tăng cường. Một ngày a, chúng ta chỉ có 60 ngày thời gian. Thế nhưng ngày đó rồi lại để ngươi lãng phí. Ngươi đây là dự định hại chết lão nô toàn gia sao? Nói, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Triệu Trung xanh mặt gào thét lên đến. "Cái này, ta không làm gì sao? Thật sự chính là tu luyện a." Diệp Chân nghiêm trang nói. 2 tháng mệnh lệnh bắt buộc là cho Triệu Trung, không phải cho Diệp Chân. Vì lẽ đó Diệp Chân không có chút nào gấp. Bình thường tu luyện, không thể a, đừng nói có những cái này nước thuốc, chính là không những cái này nước thuốc, như người vậy tu luyện một ngày, tu vi cũng có thể có tăng lên, không thể một điểm biến hóa đều không có, nhưng không đúng vậy. Nhiều như vậy long tộc tinh huyết, ngươi là chân thực đang hấp thu, ngươi khẳng định mượn cơ hội đang tu luyện bí pháp gì. Mặc cho Triệu Trung đem môi nói toạc, Diệp Chân cũng là không hé miệng. Nhiều như vậy lượng lớn long tộc tinh huyết, Diệp Chân một người đi đâu tìm? Cũng chính là Hưng Khánh hầu như vậy có nội tình trong hầu phủ mới tồn tại lượng lớn long tộc tinh huyết. Bất luận làm sao, cơ hội này Diệp Chân là sẽ không buông tha. Diệp Chân không mở miệng, nhưng Triệu Trung nhưng là gấp hỏng rồi, cọ sát nửa ngày miệng lưỡi sau đó, tức giận Triệu Trung dĩ nhiên dầm một tiếng liền xông lên Diệp Chân quỳ xuống. "Ta nói Diệp kỵ úy, Diệp đại gia, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi đúng là cho cái lời nói a. Vạn sự dễ thương lượng, ngươi không thể hại chết lão nô toàn gia a." Diệp Chân cười hì hì, vội vàng nâng dậy Triệu Trung, hướng về phía Triệu Trung nháy mắt nở nụ cười. "Triệu tổng quản, ngươi sớm nói như vậy không phải?" "Triệu tổng quản, ta xác thực đang tu luyện một hạng bí pháp, thế nhưng cái này bí pháp một khi bắt đầu tu luyện liền không thể dừng lại. Tại cái này bí pháp tu luyện thành công trước, tu vi của ta đều không biết có tiến thêm." Diệp Chân nói, nghe vậy, Triệu Trung miệng lưỡi cũng bắt đầu run cầm cập. "Đem cái này bí pháp tu luyện thành công, muốn bao lâu?" "Khả năng đến hơn 1 tháng đi." Diệp Chân thuận miệng nói. Triệu Trung trên khuôn mặt già nua màu máu xoay mình tận thốn, biểu hiện trở nên cực kỳ âm u hung tợn dữ dằn. hơn một tháng mới có thể tu luyện thành công. Cái kia bất luận làm sao là không cách nào đạt thành hầu gia khai báo. Diệp Kỵ Úy a, ngươi đây là quyết tâm muốn hại chết lão nô a. Xung quanh là cái bị tộc diệt. Như vậy lão nô không bằng hiện tại liền mang theo ngươi cùng nhau lên đường. Diệp Chân giật mình. Vội vội vã vã xếp đặt khởi thủ đến. Triệu tổng quản, đừng nóng vội, đừng nóng vội, nghe ta đem lời nói xong. Nói, bị bức ép cuống lên Triệu Trung từ trong hàm răng lóe ra một chữ. Triệu tổng quản chắc là nhìn ra rồi. Ta cái bí pháp này đây, tu luyện lúc cần đại lượng long tộc tinh huyết đến phối hợp. Mà long tộc tinh huyết phẩm chất lại có thể tăng lên trên diện rộng ta cái bí pháp này tốc độ tu luyện. Diệp Chân nói, như có ứng long tinh huyết, ta cái này thời gian tu luyện chắc là có thể rụt lại đến trong vòng 20 ngày. Như có càng mạnh hơn chân long tinh huyết, 10 ngày, thậm chí dùng không được 10 ngày, liền có thể tu thành bí pháp này. Như có đỉnh cấp ngũ trảo kim long tinh huyết, như vậy, không chờ Diệp Chân nói xong, Triệu Trung đã đánh gãy Diệp Chân, ngũ trảo kim long tinh huyết. Diệp Kỵ Úy, ngươi là đang nói mơ đây. Đồ chơi kia đừng nói là hầu gia không có, chính là vương gia nơi đó khả năng đều không có. Diệp Chân ánh mắt lại là sáng ngời. Không có ngũ trảo kim long tinh huyết, cái kia Triệu Trung ý tứ chính là có càng mạnh mẽ ứng long tinh huyết cùng chân long tinh huyết. Diệp Kỵ Úy nói, ngươi đến cùng là tại cuống lão nô nắm lão nô làm trò cười. Vẫn là, Triệu Trung cũng ý thức được không đúng. Triệu tổng quản, ngược lại hầu gia nói rồi, để ngươi không tiếc đánh đổi đạt thành mục tiêu, mà ta thiếp phú dị bẩm, tiêu hao thật nhiều, cũng không cái gì chứ. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân xích nguyệt hồn giới bên trong đã bay ra một hòm lại một hòm sáng lấp lánh muôn màu muôn vẻ bảo thạch châu ngọc. Rất nhanh sẽ ở cung điện dưới lòng đất bên trong mã giống như núi nhỏ. Nhìn ra Triệu Trung con mắt đều đỏ. Triệu tổng quản, ngươi nói xem. Diệp Chân cười nhìn về phía Triệu Trung. Nghe vậy, Triệu Trung cái kia vịt đực giống như cổ họng cạc cạc nở nụ cười. Không sai, Diệp Kỵ Úy nói rất đúng a. Thiên phú dị bẩm, tinh thông bất mộc thông linh thần quyết người. Tuyệt đối thiên phú dị bẩm, tay áo lớn vung lên, xếp lên giống như một tòa núi nhỏ 1000 hòm bảo thạch châu ngọc cứ thế biến mất. Sau đó, Triệu Trung liền nghênh ngang hướng đi cung điện dưới lòng đất bên ngoài. Diệp Kỵ Úy, cho phép lão nô lại đi một chuyến bảo khố a. Ai, hết cách rồi, hầu gia rời mệnh lệnh bắt buộc, vì đạt thành hầu gia mệnh lệnh bắt buộc. Lão nô cũng là liều mạng a. Hai tháng ai, hai tháng học cấp tốc một vị khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong tồn tại. Không tiêu hao điểm quý giá tài nguyên, vậy làm sao khả năng đạt thành đây? Chính là tiêu hao nhiều một chút, chỉ cần được chuyện, hầu gia cũng là sẽ không lưu ý. Lầm bầm lầu bầu nỉ non, Triệu Trung rời đi cung điện dưới lòng đất. Một khắc đồng hồ sau đó, Triệu Trung trực tiếp đem một thùng sắc như hổ phách máu tươi rót vào Diệp Chân bên trong chiếc đỉnh lớn, rót vào chớp mắt, Diệp Chân liền gào một cổ họng kêu thảm thiết lên đến. Suýt chút nữa không từ bên trong chiếc đỉnh lớn nhảy lên đến. Cái kia sắc như hổ phách máu tươi, liền phảng phất đậm axit sulfuric giống như vậy, chớp mắt liền Diệp Chân bên ngoài thân huyết nhục thiêu hủy. Để Diệp Chân kêu thảm thiết lên đến, nhưng vẻn vẹn một sát na, Diệp Chân vừa rèn đúc một nửa hắc long bá thể liền bắt đầu điên cuồng hấp thu lên cái kia màu hồ. Phách tinh huyết nội hàm sức mạnh kinh khủng, khủng bố dược lực chống đỡ xuống, tân da thịt đang không ngừng sinh sôi mà ra, mỗi một cái tân sinh sôi da thịt nha, cũng giống như là long gân như thế cường tráng. Mạnh mẽ sinh cơ bắt đầu hội tụ hướng Diệp Chân ngũ tạng lục phủ, đặc biệt là trái tim. tại long tộc tinh huyết nội hàm hàm cái kia thái cổ long tộc huyết mạch tẩm bổ xuống. Diệp Chân trái tim không ngừng bị cường hóa, mỗi một lần nhảy lên lại như là phong tương giống như phạm vi. Mỗi một lần cổ động, lượng lớn tinh huyết phun ra toàn thân, mang theo soạt soạt nước lưu lao nhanh âm thanh, đồng thời cũng đem long tộc tinh huyết bản nguyên nhất sức mạnh mang hướng về phía toàn thân. Hắc Long bá thể rèn đúc bí pháp mang theo Hắc Long thủy linh lực không ngừng mà di động đi tới. Nhanh chóng cường hóa mỗi một khối xương cốt, mỗi một khối huyết nhục. Nguyên bản Diệp Chân trên người rất nhạt hồng hoang khí tức. Bắt đầu nhanh chóng tăng lên đến. Diệp Chân tiến độ chậm chậm Hắc Long bá thể đệ nhất trọng. Tại lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ ngưng luyện. Hầu ra trong bảo khố hiếm hoi còn sót lại 10 thùng bỏ đi chân long tinh huyết. Ta chuẩn bị cho ngươi đến rồi 5 thùng. Ngươi nếu như không thể tại trong vòng 10 ngày kết thúc tu luyện, lão tử hãy cùng ngươi đồng quy vu tận. Triệu Trung âm u âm thanh tại Diệp Chân vang lên bên tai. Diệp Chân khóe miệng mỉm cười nở nụ cười. Bên trong chiếc đỉnh lớn chân long tinh huyết sôi trào càng thêm kịch liệt. Mà theo Hắc Long bá thể chậm rãi tăng mạnh, Diệp Chân hấp thu chân long tinh huyết tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hơn nửa ngày sau, Diệp Chân lần thứ hai mở mắt ra, quát to, thêm dược, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.